Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 766, anh cũng sẽ mặt đỏ. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, trở về, lại là một chữ vô cùng đơn giản liền trả lời cô hỏi. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy ngực có một ngụm hờn dỗi ở nơi đó. Không thể đi lên, lại sượng mặt, cô hít một hơi, sau đó chậm rãi thở ra, cố gắng bình phục cảm xúc chính mình một phen, sau đó quay đầu lại, vẻ mặt không có việc gì cười nhìn Cận Mặc nói. Vậy sao, thật khéo à, tớ cũng về nhà. Cận Mặc cúi đầu, nhìn tươi cười trên mặt cô, trên mặt lộ ra một tia biểu tình kỳ quái. Nhà cậu, không có ở Tô Châu đi, anh nhớ rõ anh xem qua biểu tư liệu cô. Nhà cô là thành phố ZM, tiểu thỏ học bộ dáng Cận Mặc, gật gật đầu, trực tiếp lấy một cái giọng mũi trả lời anh, lại là một trận trầm mặc, Cận Mặc vẫn không nói lời nào như cũ, hướng tới phương hướng ký túc xá đi, tiểu thỏ có chút bất đắc dĩ nhìn anh, trong lòng đã triệt để buông tha tính toán nói chuyện phiếm cùng anh. Thôi đi, lúc hai người bọn họ nói chuyện so với không nói lời nào vẫn còn xấu hổ hơn. Một đường như vậy đi đến cửa văn phòng thầy giáo Từ. Cận Mặc đưa tay gõ gõ cửa, mời vào, trong văn phòng, thanh âm thầy giáo Hứa tràn đầy ý cười vang lên. Cận Mặc đẩy cửa ra đi vào, tiểu thỏ cũng đi theo sau lưng anh đi vào. À, hai người các em đến đây à, thầy giáo Hứa ngẩng đầu lên. Thấy hai người bọn họ tới đây, vì thế cười hì hì chỉ ghế dựa trước bàn làm việc của mình. Thuận miệng nói, ngồi trước đi, đúng lúc tôi có một số việc muốn các em giúp một phen. Thầy giáo Hứa vừa nói vừa từ trên ghế đứng lên, đi đến trước mặt giá sách văn phòng, rút ra một xấp tư liệu thật dày, đặt trước mặt tiểu thỏ cùng Cận Mặc nói, phía trên là biểu điều tra tư liệu học sinh lớp chúng ta lần trước. Hiện tại cần tập hợp, hai người phối hợp một phen giúp thầy đem tư liệu sao chép. Được, Cận Mặc gật gật đầu, thuận tay tiếp nhận tài liệu trong tay thầy giáo Hứa. Không hiểu tại sao bên trên tác giả ghi thầy giáo Từ mà bên dưới lại là Hứa. Có lẽ thầy giáo Hứa ngồi trong văn phòng thầy giáo Từ. Lớp học tổng cộng 59 học sinh, nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít. Thầy giáo Hứa bàn giao chuyện này cho hai bọn họ liền đứng dậy đi cái văn phòng khác rồi. Tiểu thỏ nhìn một xấp tư liệu thật dày trước mắt, nghĩ nghĩ, vươn tay hướng tới Cận Mặc nói. Chúng ta một người một nửa đi, viết như vậy tốc độ nhanh một chút. Cận Mặc gật gật đầu, đem biểu tài liệu trong tay phân ra hơn một nửa, đưa cho tiểu thỏ nói. Những thứ này cho cậu, cái khác tớ làm, được. Tiểu thỏ cầm chồng biểu tư liệu kia trong tay, nhìn nhìn tấm biểu muốn sao chép kia, tiện tay cầm lấy một cây bút ký tên màu đen bên trong ống đựng bút thầy giáo Hứa. Liền bắt đầu viết, Cận Mặc nhìn nhìn cô, cũng cầm lấy một cây bút bắt đầu vùi đầu sao chép. Cái kia, cái chữ này đọc như thế nào? Có phải niệm nhan hay không? Tiểu thỏ chỉ vào chữ khiên bề ngoài tư liệu, hướng tới phương hướng Cận Mặc đụng đụng. Nhỏ giọng hỏi, cái gì? Cận Mặc đang hết sức chăm chú sao chép tư liệu. Giờ phút này đột nhiên nghe được thanh âm tiểu thỏ vang lên ở bên tai mình. Liền theo bản năng ngẩng đầu hướng tới cô nhìn qua. Đúng lúc tiểu thỏ lại cầm biểu tư liệu hướng tới anh. Cận Mặc ngẩng đầu như vậy hai người nhất thời chán đối chán. Ánh mắt đối ánh mắt, cái mũi đối cái mũi nhìn đối phương. Tiểu thỏ hơi hơi ngẩn ra. Đôi mắt thẳng tắp nhìn Cận Mặc, cách chương.